Chương 1047, đây chính là tử gia kỳ nữ. Hai mươi mấy cái bóng người hội tụ đến bên cạnh của bọn hắn, đem bọn hắn 12 người bao bọc vây quanh. Thiên Tông sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Á vậy mình lao giả không lưng, hai tay đeo tại về sau, ánh mắt nhìn trước mắt Thiên Viễn. Tử gia tuyệt mệnh độc sư, Hoàng Thiên Hạc Thiên Viễn không sợ bất luận cái gì tông sư, đều là đồng cấp khác, đánh nhất định có thể đánh, chết hắn không nhất định sẽ chết, muốn chạy không ai có thể ngăn được hắn. Nhưng là hoàn toàn cũng là hài tử hợp cách tuyệt mệnh độc sư Hoàng Thiên Hạc để hắn rất kiêng kỵ, còn lại rất nhiều mạnh hơn hắn quá nhiều tông sư, hắn muốn chạy, bọn họ còn thật không nhất định ngăn được, nhưng là Hoàng Thiên Hạc cái này Hoàng Thiên Hạc luận tu vi ở trên hắn, đáng sợ. Nhất cũng là hắn một tay ngươi căn bản cũng không có biện pháp đi để phòng độc, lúc này mới là lợi hại nhất Hoàng Thiên Hạc, làm tử gia nhiều năm như vậy chó, ngươi liền không có cân nhắc qua chính mình sao? Thiên Viễn nỗ lực mê hoặc. Đánh không lại hắn chạy là có tỷ lệ chạy. Nhưng là hành động đem triệt để thất bại bọn họ tổng cộng lâu như vậy, vờ ơ y ma bại thế nhưng là thua ở thần khí phía dưới, hắn cũng không muốn đi. Cái này Hoàng Thiên Hạc tại tử gia 30 năm, nguyên do cũng là tử gia đã từng trong lúc vô tình cứu qua hắn mệnh, không có con cái không quen Hoàng Thiên Hạc liền lưu tại tử gia, một mực vì tử gia hiệu lực. 30 năm trước tử gia vẫn chỉ là nhất lưu gia tộc, tử gia trở thành đế đô siêu cấp gia tộc đó mới mấy năm mà thôi, mà Hoàng Thiên Hạc cái kia thật là rất trọng yếu một nhân vật. Thiên Tông sư không cần nói thêm cái gì, là mình chết vẫn là lao già ta tự mình động thủ. Hoàng Thiên Hạc ngựa khí rất nhạt nói. Thiên Viễn lạnh hừ một tiếng, ngươi nơi này tuy nhiên có 20 mấy người, nhưng Tông sư chỉ có ngươi một người, những người khác cùng chúng ta không sai biệt lắm, ngươi dựa vào cái gì liền có thể nói giết lao phu đâu? Chỉ bằng còn có vãn bối A. Một bộ váy tím Tử Khuynh Thành chậm rãi từ phía sau đi ra. Tử gia kỳ nữ Tử Khuynh Thành thật rất nổi danh, mặc kệ là tại võ đạo bên trong vẫn là thương nghiệp bên trong. Nàng đều là có tên, thiên phú của nàng cũng cực mạnh. Các nàng còn là xem thường Tử Khuynh Thành bọn họ, lớn nhất nghị không hiểu một chút chính là vì cái gì hết lần này tới lần khác biết hôm nay bọn họ muốn động thủ. Cái này huyễn cảnh rất đơn giản, tiểu khu vẫn là cái kia tiểu khu, nhưng là ngươi nhìn cây lâu, khả năng bởi vì huyễn tượng mà thay đổi vị trí, thật thật giả giả, giả giả thật thật, khả năng bọn họ nhìn đến có lầu là thật mà có thể là giả, đến lúc đó lại đổi một chút, ở vào tình thế như vậy chiến đấu thanh âm cũng sẽ bị lực lượng xóa đi, sẽ không khiến cho người bình thường chú ý, làm huyễn cảnh biến mất, chỗ đó khả năng thì lưu lại chiến đấu dấu vết. Nhưng lợi hại nhất là, cả mạ giặt chỗ đập tới cũng chỉ là hiện tượng bình thường, khả năng tại cả mạ giặt dưới, không có một hai địa phương, kỳ thực đứng nơi đó mấy chục người tại đại chiến. Tử gia kỳ nữ, ngươi chỉ là hậu thiên, so sánh với tông sư chênh lệch mấy chục năm tu vi, ba cái đại cảnh giới, ngươi có thế lật được nổi sóng gió? Thiên Viễn lạnh hừ một tiếng. Chỉ cần không có càng nhiều tông sư, hắn chí ít có thể lấy cam đoan chính mình có thể còn sống. Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi nhất câu, sau đó tay vừa nhấc. Quanh một đạo sấm sét trực tiếp đem Thiên Viễn bên người một người đánh bay ra ngoài, người kia nằm dạp trên mặt đất nỗ lực đứng lên, vùng vẫy một hồi thì vĩnh viễn ghé vào chỗ đó. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, tông sư thật sự là không có ý tứ, vãn bối một tháng trước vừa mới qua 26 tuổi sinh nhật, cũng là tại sinh nhật lúc đó tấn cấp tông sư. Tử Khuynh Thành khẽ cười nói 26 tuổi tông sư cái này sao có thể? Thiên Viễn có chút tuyệt vọng. Tại ngày này Lam Tinh, cái nào ngươi biết tông sư, hắn không phải 50 tuổi trở lên mới đạt tới cảnh giới, dựa vào cái gì một người có thể 26 tuổi tấn cấp tông sư? Cái này tử gia, ẩn tàng có thể quá sâu á? Như vậy Thiên Tiền Bối, hy vọng vãn bối có thể may mắn cùng Thiên Tiền Bối nhất chiến. Nói xong, Tử Khuynh Thành đôi mắt ngưng tụ, trực tiếp xông tới vừa mới tấn cấp tông sư, cũng dám can đảm cùng lao phu nhất chiến. Ngươi không khỏi cũng quá phách lối chút. Sau 20 phút, Tần gia, Thiên gia, mọi người nằm dạp trên mặt đất đã là một bộ thi thể. Tử Yên Nhiên nhẹ nhàng vô vô chính mình váy tay háo cho bụi, ngạo nghệ đứng ở chỗ đó, trước mặt Thiên Viễn nửa quỳ ở chỗ đó, khỏe miệng tràn đầy máu tươi. Khu khu khu hắn ho ra một ngu mờ máu, sau đó dưới thân thể nghiêng. Ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngươi sẽ biết hôm nay hành động của chúng ta? Thiên Viễn ngẩng đầu nhìn Tử Khuynh Thành. Biết hành động cùng tham gia hành động người, tuyệt đối là trung thành nhất tâm phúc, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng bán, mà thần khí coi như lợi hại cũng tuyệt không thể một mực phóng thích lực lượng, mà lại nơi này còn muốn có người khác, bọn họ ban ngày, hoặc là muộn bên trên chúng huyễn cảnh làm sao bây giờ? Cho nên, cái này huyễn cảnh tất nhiên là tối nay, bọn họ hành động trước thả ra vậy liền chứng minh một chút, bọn họ nhất định biết mình một phương này hành động thậm chí là thời gian. Tử Khuynh Thành nhìn lấy lúc đó xa, nói, thì thật đây chỉ là một xác suất vấn đề mà thôi, ta hàng trừ bọn ngươi ra tất cả khả năng phương án hành động, thậm chí là đi vào Thiên Hoa thành phố phương thức theo các ngươi thông qua nhập cư trái phép, trang thành xe vận tải tài xế từng cái phương thức tiến vào Thiên Hoa thành phố thời điểm, ta người đã đem bọn ngươi để mắt tới, cho đến tối nay mới chính thức lại một lần nữa xác định nhân số của các ngươi đến mức thời gian không có như vậy thần, ta. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như ta là các ngươi, ta cũng chọn thời gian này động thủ thôi. Vậy ngươi thì không lo lắng chúng ta phương pháp trái ngược, ban ngày động thủ Tử Khuynh Thành cười cười, nói, sẽ không, bởi vì các ngươi ở trong tối, tự nhiên muốn càng ám một chút, tự nhiên lựa chọn càng ổn thỏa một số, thật tình không biết, kỳ thật ta tại càng chỗ tối. Hết thể đều là không xác định, ngươi thì dám xác định như vậy sao? Vâng ha ha ha, Tử Gia Kỳ Nữ không hổ là Tử Gia Kỳ Nữ a, ha ha ha, khụ khụ khụ thừa không an. Thiên Viễn lại ho ra một ngụm máu tươi. Tử Khuynh Thành khẽ cười nói, thiên tiền bối có thể lên đường. Thiên Viễn lại ha ha phá lên cười. Về sau, lại nhìn chằm chằm Tử Khuynh Thành. Có thể đúng vậy à, Tử Gia Kỳ Nữ cô nhiên lợi hại, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là tính toán kém một bước chúng ta lần này hành động, có hai nhóm chân chính động thủ một nhóm kia. Chỉ sợ đã tại chúng ta thời điểm chiến đấu, phát hiện huyễn tượng, đã giải quyết cái kia trần mạch, ha ha ha. Thiên Viễn cười to. Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Cũng coi như đến. Cái gì? Thiên Viễn nụ cười đọng lại xuống tới siêu phanh, thiên ra lại một vị tông sư thi thể bị ném tới bên này. Thiên Viễn trừng to mắt. Tử Gia Kỳ Nữ, Tử Gia Thiên Gia, Tần Gia muốn vong phủ phù lúc đó xa thân thể ngã trên mặt đất, lại không hô hấp. Tử Khuynh Thành nhìn lấy những thi thể này, sau đó nhìn hướng người phía sau. Khả Hân các nàng không có phát hiện a? Không có. Vậy là tốt rồi, thời gian không còn sớm, nơi này phiền phức các vị quản lý một chút, ta trở về. Sau đó Tử Khuynh Thành về tới trong nhà.